giải mã 1.995.050.523. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi nhanh chóng chạy xuống và cầu thang cuối cùng cũng hiện ra hình dáng thật sự của nó dưới ánh sáng nhợt nhạt. Toàn bộ cầu thang được tạo thành từ những đôi tay, với cánh tay ở bên dưới và không nhìn thấy điểm kết. Một đôi tay không ngừng hướng lên trên, như đang cố bắt lấy thứ gì đó. Thập Ngũ, chị Lệ và tôi sợ hãi bước xuống. Lúc này cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy tấm biển màu đỏ của tầng 19. Cánh cửa cầu thang hé mở kêu cọt kẹt trong gió lạnh. Thập Ngũ thở hổn hển và nhìn chúng tôi. Ba người chúng tôi đi về phía căn phòng trên tầng 19 với ánh mắt kiên quyết. Ngay khi bước vào, cánh cửa đang hé mở ở bỗng đóng sầm lại. Toàn bộ cầu thang tràn ngập mùi formalin nồng nặc. Đèn xung quanh vẫn chưa bật lên nhưng có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt. Như thể chốt cửa đang chuyển động. Tôi thử gửi tin nhắn cho MR. Em đang ở đâu? Chúng tôi đến để giải cứu em đây. Tôi đợi rất lâu nhưng không nhận được phản hồi nào từ chị R. Toàn bộ hành lang ánh đèn dần dần sáng lên. Mặt tường trắng đến đáng sợ, giống như tường trắng của nhà xác. Mặt đất dày đặc chuột bị dẫm đạp, nhiều con đã trở thành xác ướp. Chị Lệ vô tình dẫm phải một con chuột giống như một viên nang. Mủ màu vàng chảy ra, tôi liếc nhìn lại, nhìn thoáng qua, tôi chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh sờn tóc gáy. Nơi chúng tôi vừa đi qua, trên tường có vô số dấu tay đẫm máu, như thể đang ấn M, Á, U lên tường một cách đau đớn. Khi chúng tôi chuẩn bị đến gần căn phòng MR đang ở thì chợt nghe thấy một tiếng meo meo thảm thiết. Cánh cửa nhà em gái R hé mở. Từ lúc nào đó có một con mèo đen đang đứng trước cửa. Thập Ngũ ngay lập tức nhận thấy có M, Á, U trong phòng MR. Chưa kịp mở cửa, chúng tôi đã nghe thấy tiếng D, A, O từ bên ngoài hành lang. Chúng tôi sợ quá vội chạy vào phòng em gái R, cách chương.